Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1269, cường địch đã đến. Trên đỉnh Tình Vẫn Các, tất cả đệ tử lúc này đều đã đứng bật dậy, dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời xa xăm. Bởi vì có Tình Vẫn đại trận tự thành phòng hộ, cho nên bọn họ không thấy rõ tình huống bên ngoài. Nhưng trong lúc mơ hồ, họ có thể cảm giác được Tình Vẫn Các hiện tại đã gặp khó khăn nghiêm trọng. Tại một nơi rộng rãi trên đỉnh núi, nhóm Phong Tôn giả cũng đã tụ tập đầy đủ, sắc mặt ai lấy đều ngưng trọng nhìn lên không trung. Người của Hồn Điện tới, Thiên Họa Tôn giả nhíu mày trầm giọng nói. Bên ngoài có rất nhiều khí tức cường hãn, xem ra Hồn Điện lúc này đã có ý đồ bóp chết Tình Vẫn Các đây. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng nói. Phong Tôn giả khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ông biết ngày hôm nay sớm muộn cũng tới, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chậm rãi bước ra, ấn quyết trên tay Phong Tôn giả biến đổi, bầu trời Tinh Vẫn Các dao động một trận, không gian vặn vẹo, tình huống ngoại giới xuất hiện rõ ràng dưới cái ánh mắt nhìn chăm chú. Ở thời điểm mọi người nhìn rõ quang cảnh bên ngoài, ai lấy đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hiện tại bên ngoài Tình Vẫn Các đã bị vây quanh bởi hắc vụ ùn ùn mãnh liệt, mà cách bọn họ không xa trên không trung gần trăm bóng người hắc khí quấn quanh đang đứng. Ánh mắt âm lãnh của chúng tựa như là xuyên thấu đại trận, nhìn rõ đám người Phong Tôn giả ẩn náu bên trong. Trích Tình lão quỷ, lão quỷ này cũng tới. Tiểu Y Tiên liếc mắt đã nhận ra gương mặt quen thuộc, là đầu lĩnh của một đám hắc y nhân, lập tức sát mặt lạnh xuống nói. Còn có nhìn ra được hắc bạch thiên tôn. Phong Tôn giả khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Nghe được lời của ông ta thì Tiểu Y Tiên không nén được phải biến sắc, dõi mắt hướng Phong Tôn giả nhìn, quả nhiên thấy hai cái lão giả sắc mặt mặc y phục trắng đen, xem bộ dáng của chúng rõ ràng chính là hắc bạch thiên tôn gặp qua một lần ở Vương Hồn Sơn Mạch. Thế mà có tới ba tên cường giả thiên tôn Hồn Điện tới, thật là quá để mắt chúng ta mà. Trời ạ! Phong Tôn giả thở dài lão lệ nói. Phong các chủ, hiện tại sao đây? Hồn Điện xâm phạm tứ bề, hơn nữa nhìn thành thế như vậy, người đến không yếu đâu. Một trưởng lão Tình Vẫn Các sắc mặt có chút kinh hãi nói. Nhanh thế đã sợ cái gì? Hồn Điện có phải cái gì tốt? Bọn chúng muốn tính toán Tình Vẫn Các ta lâu rồi. Nếu không mà nói, sao lại có thể phái tới ba tên cường giả thiên tôn? Phong Tôn giả nhớ mạnh quát khiển trách, sau đó nhìn về ngàn vạn đệ tử Tinh Vẫn Các trong thiên giới trầm giọng nói. Bây giờ ngoại trừ liều mạng không còn đường thứ hai để đi. Chư vị cùng trưởng lão Tinh Vẫn Các này thấy Tinh Vẫn Các gặp nạn trước mắt thì các người tính thế nào? Ánh mắt sáng quắc của Phong Tôn giả chuyển hướng phần đông trưởng lão Tình Vẫn Các hỏi. Phong các chủ, Tình Vẫn Các là nhà chúng tôi, vì sự tồn tại của nó chúng tôi nguyện trả giá không ít hơn bất kỳ ai. Bất kể ai muốn hủy diệt nó, chúng tôi ở đây thề rằng chiến tới cùng. Phần lớn trưởng lão nghiêm mặt đồng thanh hét quát lớn. Phong nhàn ta ánh mắt không tệ, một kỳ đã vậy chúng ta liền thề chống cự đến cùng. Ta muốn thử xem Hồn Điện này có thể bá đạo tới lúc nào đây. Tiếng quát của Phong Tôn giả như là tiếng chuông hữu lực, làm cho sĩ khí toàn bộ đệ tử Tinh Vẫn Các tăng lên. Đối với rất nhiều người mà nói, Tinh Vẫn Các là gia đình của bọn họ, nếu gốc dễ bị người ta đạo nát thì sau này còn thể diện gì mà hành tàu ở Trung Châu. Phong Tôn giả, lão phu phụ mệnh khuyên người ngoan ngoãn giao người ra đây. Đại trận Tinh Vẫn Các không thể bảo vệ các ngươi. Ánh mắt Trích Tình lão quỷ dày đặc âm hàn nhìn xuống không gian bên dưới. Mặc dù chỉ thấy một cái biển cây xanh thẳm, nhưng lão hiểu được nguyên nhân chẳng qua là do đại trận quá lớn tạo thành. Tiếng quát vừa hạ nhưng lại không nghe được hồi đáp. Thấy thế Tình lão quỷ không nén được cười lạnh một tiếng, rồi hướng sang hai cái lão giả thân mặc một y chang hắc bạch nói. Hai vị đồng loạt ra tay phá đại trận, lần này chúng ta xuất quan gây động tĩnh quá lớn, e rằng không ít thế lực đã phái cơ sở ngầm theo dõi. Hiện tại điều cần làm là sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất chấn áp toàn bộ Tình Vẫn Các. cũng nhân cái đó làm cho thế lực khác của đại lục biết hồn điện chúng ta không phải ai cũng có tư cách trêu chọc. Nghe vậy, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng là gật đầu, liếc mắt xuống phía dưới, rồi đồng thời giơ trưởng lên, ngoan độc dữ tợn bóp nghẹt không gian phía dưới. Không gian chi lực theo bàn tay nắm chặt của ba người cấp tốc khuếch tán, tạo thành ba cái bàn tay vô hình chộp mạnh vào khoảng hư không không gian. Một cái mũi rồi nhọn cùng với một cái lồng ánh sáng vô hình nhất thời cùng là chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phá! Trích Tình lão quỷ quát lớn, bàn tay đột nhiên hung hăng nắm chặt, bàn tay vô hình lập tức va chạm mạnh mẽ vào cái chiếc lồng ánh sáng. Ầm ầm, ngay sau khi Trích Tình lão quỷ kinh phong đáng sợ của Hắc Bạch Thiên Tôn, trên không trung cũng thổi quét xuống, chợt như một cơn mưa sa băng phủ lên chiếc lồng ánh sáng. Thế công hùng mãnh của ba cái tên cường giả đấu tôn ngũ tinh làm cho chiếc lồng ánh sáng lung lay dữ dội như sắp vỡ. Bên trong tinh giới, tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các nhức liền nhít nhìn lên chiếc lồng ánh sáng không ngừng run rẩy, bàn tay nắm vũ khí đột nhiên dùng lực siết chặt hơn. Đại trận cũng không trụ nổi công kích của ba người bọn chúng. Phong Tôn Giả nhìn lồng sáng đã dần lầm vào tàn mỡ vỡ, sắc mặt cũng trầm xuống nói: lần này hồn điện mang tới ba tên thiên tôn, còn có 7 cái tôn giả và cường giả đấu tông không ít. Ánh mắt Phong Tôn Giả lóe xoáng, chợt trầm giọng nói: 7 tên đấu tôn không tính là phiền toái gì, nhưng ba tên Trích Tình lão quỷ quả thật là phiền toái lớn. Đang nói một hồi, ông mạnh mẽ nghiến răng: hai người Hắc Bạch Thiên Tôn để ta đối phó, chỉ có mình ngày sau đối thủ của hai người bọn chúng. Nghe vậy, nhóm Tiểu Y Tiên nhíu chặt mày, còn có các trưởng lão khác của Tinh Vẫn Các càng là sắc mặt khẽ biến, tất cả liền không nói. Không cần đánh bại chúng, điều chúng ta cần là kéo dài thời gian mà thôi. Đến khi dược trần xuất quan thuận lợi, Phong Tôn Giả thở dài một hơi thườn thượt nói. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng. Tiêu Viêm và Dược Lão đã vào thạch tháp gần nửa tháng, trước sau vẫn chưa có lửa phần tin tức, chỉ nghe khoảng thời gian ngắn này thì có tác dụng gì với bọn họ? Trích Tình lão quỷ để ta đối phó, một trong hai tên Hắc Bạch Thiên Tôn giao cho Thiên Yêu Khôi tới, còn về tên còn lại do Tiểu Y Tiên liên thủ với Thiên Hỏa Tôn Giả. Khi mọi người lâm vào im lặng lẫn cuống quýt, một cái thanh âm bình thản đột nhiên vọng lên, bỗng làm cho nhóm người Tiểu Y Tiên an lòng không ít. Một thân ảnh gầy gầy chậm rãi hiện ra ở cái ngọn núi giữa không trung, đó là Tiêu Viêm thiếu các chủ. Hắn đã xuất quan. Tiêu Viêm hiện thân đã làm tinh thần đệ tử Tinh Vẫn Các nhất thời rung động. Trong những năm gần đây, Tiêu Viêm ở Trung Châu xem như chân chính nổi danh, mà đối với tất cả mọi người cao thấp của Tinh Vẫn Các, thực lực của hắn cao thấp thế nào không ai biết, mà chẳng ai hiểu rõ. Sự xuất hiện của hắn giống như là tề liều cao dược, mạnh mẽ làm cho sĩ khí Tinh Vẫn Các thoáng chốc đã dâng tràn. Người xuất quan rồi, còn dược trần. Nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, nét mặt Phong Tôn Giả bỗng hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, chợt vội vàng hỏi: còn phải cần thêm thời gian. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, hướng mắt nhìn cái lồng sáng không ngừng run rẩy, sau đó mới chuyển hướng nhìn Trích Tình lão quỷ, vẻ mặt lạnh lẽo đang đứng bên ngoài kết giới. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn tóe ra hàn quang, lão sao hỏa lạnh khiến cho người ta chán ghét. 3 lần 7 lượt gây phiền toái không nhỏ cho hắn, lúc lại đây phải nhất định không cho lão quỷ đó trốn thoát lần nữa. Tên thiên tôn cuối cùng kia giao cho ta đi, cứ để Tiểu Y Tiên tỉ tỉ bọn họ ngăn trở những cường giả đấu tôn khác. Thanh Lân bên cạnh sau khi ngần ngại một lúc đột nhiên thấp giọng nói: hả? Nghe vậy thì Tiểu Y Tiên cũng là ngẩn ra, liếc nhìn Thanh Lân rồi uyển chuyển cười nói: không có việc gì, ta với Diệu lão tiên sinh ít nhiều cũng thể ngăn hắn lại. Tiểu Viêm nhìn Thanh Lân là cũng là nhìn hắn cười nhẹ, sau đó hai tay hợp thập nói: Tiểu Viêm thiếu gia yên tâm, em có thể ngăn cản hắn. Thấy Thanh Lân kiên trì như vậy, Tiểu Viêm cũng là cau mày, Lúc lâu sau mới là nhẹ gật đầu. Mặc dù thực lực Thanh Ngân chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lại có kỳ bảo đẳng cấp Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hơn nữa trong thể nội còn ẩn chứa linh hồn của viễn cổ tiên xà, dù là Tiêu Viêm cũng phải vô cùng kiêng kỵ cái vật hùng lệ ấy. Xem cái bộ dáng là tuy vậy, nhưng không thể là đánh giá theo bề ngoài. Nhìn thấy Tiêu Viêm thế mà đáp ứng Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cũng là sững sờ, nhất thời không biết phải làm thế nào. Chẳng qua trong lòng nàng cũng yên tâm không ít, nàng hiểu được Tiêu Viêm không phải hạng người lỗ mãng, sẽ không có vô duyên vô cớ để Thanh Lân chống lại một cái tiên thiên tôn nội danh của hồn điện. Nếu hắn đã làm vậy, hẳn là có lý do hắn nắm chắc. Tiêu Viêm vung tay lên, 10 bộ khôi lỗi hiện lên giữa không trung, sau đó hắn mở mắt nhìn, nhẹ giọng nói, mở đại trận. Nghe vậy, Phong Tôn Giả cũng gật đầu, thay đổi tụ ấn. Chiếc lồng ánh sáng trên cái bầu trời rung nhẹ rồi chậm rãi tán đi. Sau khi nó hoàn toàn biến mất, trời đất cũng ảm đạm xuống. Hắc vụ tràn ngập kia cũng xuất hiện gần trong tầm nhìn chăm chú của mọi người hơn. Nhìn cái chiếc lồng ánh sáng chậm rãi biến mất trong không trung, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh, chợt ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn thẳng vào bóng người gầy gầy đứng thẳng trên đỉnh núi. Từ miệng lão ta phát ra thanh âm bằng giá thấu xương, vang dội cả khoảng trời. Tiêu Viêm, ta đã nói chúng ta rất nhanh gặp lại. Lúc này đây, lão phu ngược lại muốn nhìn xem còn ai có thể cứu được ngươi. Chương 1270, hỗn chiến. Nghe thấy tiếng cười lạnh lạnh chói tai như là kim loại ma sát, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thân hình chậm rãi lăng không. Nhìn chiến trường đã bị hắc vụ tràn ngập đến thế, trận chiến lớn thế này e rằng hấp dẫn sự chú ý không ít thế lực. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, có lẽ bây giờ bên ngoài tình vẫn các đang giăng đầy cơ sở ngầm các thế lực của bọn chúng. Trung Châu tảng lòng ngoạ hộ, các thế lực cường hãn nhiều không đếm xuể, mà sự tranh giành giữa các thế lực cũng là càng cực kỳ thảm liệt. Tình Vẫn Các có thể trở thành một trong tứ phương các. Từ lúc thành lập tới nay, đã tiếp nhận không biết bao nhiêu lần khiêu chiến. Nhưng ở lúc này, không thể nghi ngờ gì nữa, có thể khẳng định đây là lần hung hiệp nhất từ trước tới nay. Nếu như có thể vượt qua, chắc chắn danh khí Tình Vẫn Các sẽ là chấn động bốn phương, bỏ xa Tam Các còn lại. Nhưng nếu như không qua được, thì hẳn cũng sẽ bị xóa tên vĩnh cửu khỏi Trung Châu. Lão quỷ, người trước giờ vẫn thích nói nhảm như vậy ư? Động thủ giải quyết đi. Người đã cúp đuôi trốn vài lần rồi, lần này mà thua nữa, kết cục tự người hiểu rõ hơn ai hết. Hai tên hắc bạch thiên tôn trên bầu trời chỉ liếc Trích Tình lão quỷ một lần, thản nhiên nói, hừ, không cần các ngươi phải nhắc nhở. Nghe vậy, sắc mặt Trích Tình lão quỷ trầm xuống, đáp bằng cái giọng lạnh lẽo. Chẳng qua tuy nói như vậy, trong mắt Trích Tình lão quỷ thoáng hiện lên vẻ âm trầm. Nhìn Tiêu Viêm đang phiêu phù giữa không trung, lão cười lạnh rồi đột nhiên vung tay lên, huyết tẩy Tinh Vẫn Các. Rõ. Nghe tiếng quát lạnh của Trích Tình lão quỷ, phần lớn cường giả hồn điện nhất thời quát lớn, đấu khí cường hãn nhất thời xông thẳng lên mây. Bất chợt, từng cái âm thanh xoàn xoạt vang lên trong làn hắc vụ, những cái sợi tọa liên che lấp đất trời ùn ùn bắn mạnh đến bên trong tình giới. Sắt, những cái tiếng quát kinh đình tài nhức óc trong cái phiến thiên địa này xông thẳng lên trên không. Vốn là trong tình giới rất đang yên bình, giờ đã trở thành sát khí rợp trời. Thân hình Tiêu Viêm trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn Trích Tình lão quỷ trầm chạp. Những cái tên cường giả hồn điện phóng tới cứ quanh quẩn hắn, mười trượng thì lại chủ động nhào ra mà lao vào tinh giới. Tiểu tử, lão phu hiện tại chắc chắn sẽ tự tay bắt người về hồn điện. Đến lúc đó, lão phu sẽ cho ngươi biết cái hiệu gọi là sống không bằng chết. Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt Trích Tình lão quỷ đã che phủ bởi cái sự oán độc dữ tợn, bàn chân dẫm mạnh trên hư không liền lập tức dữ dội lướt tới vị trí Tiêu Viêm. Khi mà Trích Tình lão quỷ bắt đầu động thủ, thì hắc bạch thiên tôn cũng liếc nhìn nhau gật đầu, sau đó cước bộ hư không bước vào tinh giới. Theo bước chân của chúng, đấu khí mênh mông như biển rộng cũng là thổi quét qua, làm cho năng lượng của vùng trời đất trở lên chuyển động mãnh liệt. Will. Ngay lúc Hắc Bạch Thiên Tôn định xông vào tinh giới, muốn mặc tình chém giết thì một đạo kim quang bỗng là dữ dội lướt tới, sau đó trực tiếp đánh thẳng vào một tên. Cha cha, Khôi Lỗi có thể đấu với tứ tinh đấu tôn, đúng thật là hiếm thấy đây. Giao cho ta đi. Lão Thiên Tôn vận áo hắc y nhìn Thiên Y Tôn đang lao tới với khí thế dữ dội, trong mắt hắn cũng lóe lên sự kinh ngạc, chợt nói: xem ra cái chuyện đại khai sát giới chỉ còn mình ta làm. Bạch Thiên Tôn cười âm trầm, thân hình chuyển động liền dữ dội lướt qua vòng Thiên Yêu Khôi, nhưng mà chưa đi được bao xa thì một cái dáng người bé nhỏ xinh đẹp chợt ngăn ra trước không trung, hướng lão cười hì hì: lão già, ta chính là đối thủ của ngươi. Nhìn thiếu nữ thanh lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Bạch Thiên Tôn ngẩn ra nhưng mà vẫn hờ hững, không vì thân phận nữ nhi dung mạo xuất trần của nàng mà dao động. Lão khẽ gật đầu, bả vai rung lên. Trong chốc lát, đấu khí mênh mông bùng phát quét về phía Thanh Lân. Nhìn thấy lão sử dụng sát chiêu, Thanh Lân vội vàng ngưng thần, sâu trong đôi mắt tự xanh biếc ba chấm màu đen cũng là từ từ mở rộng, cuối cùng hóa thành ba cái đóa hoa xanh biếc tươi đẹp. Chúng từ từ xoay tròn xung quanh trong mắt nàng, một cái luồng năng lượng yêu dị dao động bùng lộ quách tán, bích xà tam hoa đồng. Bạch Thiên Tôn lúc này cũng là không phải người phàm, rất ư là lịch duyệt. Đồng tử Thanh Lân mới biến hóa, lão đã phát hiện ra ngay, liền lập tức kinh hãi nói lớn: đoán đúng rồi. Thanh Lân cười thản nhiên, tam hoa đồng trong mắt lưu chuyển kịch liệt, hóa giải toàn bộ uy áp lẫn đấu khí phô thiên đang đập tới. Thật không ngờ thế giới này vẫn còn tồn tại các loại trọng mắt thần ký như vậy, chẳng qua đáng tiếc thực lực người quá yếu. Bạch Thiên Tôn cười nhạt, thân hình lão chợt động, mấy cái đạo tàn ảnh xuất hiện trên chân trời, mà mặt khác thân hình lại xuất hiện trước mặt Thanh Lân trong nháy mắt. Năng lượng mình màu ngưng tụ trên đại thủ trưởng, sau đó hóa thành thủ trảo chộp vào Thanh Lân. Vậy cũng không nhất định nha. Thanh Lân cười khúc khích, uốn nhẹ chiếc eo thon mềm mại như là không xương. Mặt khác thân ảnh đã thoát khỏi phạm vi trói buộc một trảo của Bạch Thiên Tôn, nhanh chóng lùi về sau. Hừ, nhìn thấy Thanh Lân lé được, Bạch Thiên Tôn mắt tóe hoàn quang, vù một cái tiếng liền truy đuổi theo dữ dội. Bang bang, khi mà Bạch Thiên Tôn cùng Thanh Lân bắt đầu giao thủ thì Tiêu Viêm và Trích Tinh Lão Quỷ tựa hồ như là vẫn thạch và chạm dữ dợt tợn với nhau, tạo thành ba cái dư ba đấu khí đáng sợ thổi quét bùng lộ giữa không trung, làm những cái ngọn núi xung quanh bị chấn mạnh không ngừng, văng ra những cái tảng đá khổng lồ nhào tới. Tới khắc này, Tiêu Viêm đã hoàn toàn ngã cánh với Trích Tinh Lão Quỷ. Sau khi dùng cốt tủy đấu thánh, hôm nay hắn tiến mạnh vào nhờ đấu tôn nhị tinh, cộng thêm thiên họa tam huyền biến hỗ trợ, Tiêu Viêm đã có tư cách đối mặt tường chiến với ngũ tinh đấu tôn. Rốt cuộc hắn không cần tìm đủ mọi cách né tránh thế công của đối phương như lúc trước. Đối với biến hóa hiện tại của Tiêu Viêm, kẻ cảm nhận sâu sắc nhất không ai khác đối thủ của hắn, Trích Tinh Lão Quỷ. Hiện tại lão giả này càng giao thủ với Tiêu Viêm càng khiếp sợ trong lòng. Nhớ tới thời điểm ngày trước gặp Tiêu Viêm thì hắn căn bản ngay cả một trưởng của lão đỡ không nổi, nhưng chỉ một thời gian một năm ngắn ngủi không tới, cho tới lúc này còn kiến hôi trong mắt lão đã muốn đủ tư cách thực lực chính diện giao thủ với mình. Hiện tại chỉ cách biệt chưa bao lâu mà thực lực tiểu tử này đã có tịnh tiến đến vậy. Lần sau gặp mặt thì ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cảm thụ tốc độ tiến bộ mãnh liệt của Tiêu Viêm, trong lòng Trích Tinh Lão Quỷ vừa sợ vừa giận. Cái kiểu cứ chờ mắt nhìn người khác vượt qua như thế này làm sao mà cam chịu. Mà người đó cũng không phải ai khác, lại là chính thủ đối thủ sống còn của mình, làm cho cuộc sống hàng ngày của người ta phải ăn không ngon ngủ không yên. Mà Tiêu Viêm bây giờ rõ ràng đã đạt đến trình độ khiến Trích Tinh Lão Quỷ bất an hàng ngày. Sát ý trong lòng bắt đầu dâng lên, trưởng phòng của Trích Tinh Lão Quỷ trở nên sắc bén hơn nhiều, đấu khí vận chuyển trong cơ thể tựa như hồng thủy ngập trời, gào thét cuối cùng theo kinh mạch mà ra. Nơi nào trưởng phòng lướt qua, không gian bị vỡ vụn tung tóe, hóa thành những cái khe nứt tựa như những cái miệng rộng lớn đen kịt dữ tợn. Thế công của Trích Tinh Lão Quỷ đột nhiên sắc bén làm Tiêu Viêm chú ý, thế nhưng khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Tuy nói rằng sau khi thi triển tiên hỏa tam huyền biến, thực lực của hắn khoảng tứ tinh đấu tôn, nhưng mà hắn có dị hỏa trợ giúp, được tăng phúc đến bực này, đã làm cho hắn không còn e ngại Trích Tinh lão quỷ nữa. Phanh phanh phanh, giữa không trung, hai thân ảnh như là quỷ mị lóe lên từ hư vô, mỗi một lượt tiếp xúc đều là bùng lộ kinh thiên động địa, tạo lên những cái luồng năng lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán trên không trung, tựa như sấm sét vang vọng. Tình huống chiến đấu bậc này làm cho người xem tặc lưỡi không thôi. Giờ phút này trong tinh giới đã là tràn ngập âm thanh chém giết, lẫn là hắc vụ bao phủ ngập tràn. Phần đông đệ tử tinh vẫn các tụ tập về lại một chỗ. Nếu là đơn thương độc đấu, có lẽ bọn họ không phải đối thủ của cường giả hồn điện. Nhưng khi tụ lại hàng trăm hàng ngàn người một chỗ, thì dù cường giả gì đó cũng nhất thời không thể đắc thủ. Về phần nhóm người phong tôn giả Tiểu Y Tiên, lúc này gia nhập chiến trường, cường giả hồn điện xâm phạm cũng không hề ít. Cơ hồ mỗi một người đều là nhân vật hung hãn. Bởi vậy ngay cả đám phong tôn giả lúc này cũng là dồn hết toàn lực. Tại hàng ngũ rất xa trong tinh giới, giữa không trung cũng không ít bóng người. Những người này đều là cường giả của các thế lực lớn Trung Châu, lẫn các cơ sở ngầm. Nghe phong thanh mà tới, nhất cử nhất động nơi nơi đều là hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Huống chi lần này hồn điện hành động cũng không hề che giấu, bởi vậy đã đưa đến vô số ánh mắt chú ý. Lần này tình vẫn các thực sự đại nạn, thế mà hồn điện nhắm vào tấn công. Một lão giả có giao tình thân mật với tình vẫn các khẽ thở dài. Hừ, nếu tình vẫn các bị diệt, chính là tạo ra một cái vị trí, lưu vân các chúng ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này mà đi lên. Cóc khô, bằng chút thực lực lưu vân các, nếu mà trở thành một trong tứ các, chỉ sợ ngày thứ hai liền bị diệt môn. Người nói cái gì, muốn chết sao? Hừ, ông sợ ngươi sao? Tại những cái nơi này, không thể nghi ngờ đã trở thành một cái mảng hỗn loạn. Những thế lực cường giả chưa có ân oán với nhau, đối mặt đương nhiên sẽ xảy ra đấu khẩu, lạy lửa rồi bùng lộ thành những cái cuộc giao chiến mãnh liệt. Chẳng qua hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng lại trên tinh giới. Dù bọn họ có đánh, có gây thì cũng chỉ là một cái trận nhỏ, tự nhiên không gây ra chú ý gì. Bất quá những cái người tham gia cuộc tranh cãi ầm ĩ này đều ôm tâm tình bê quan đối với kết cục của tình vẫn các. Một số cường giả có giao tình năm xưa với phong tôn giả cùng dược lão, sau khi tranh đấu nội tâm đều là khẽ thở dài. Lấy thực lực tình vẫn các hiện tại, căn bản không có cách nào chống lại được hồn điện. Dù bọn họ có tiến lên hỗ trợ cũng có tạo thành tác dụng gì, ngược lại còn tự kéo bản thân mình vào vũng lầy. Ai, khi mọi người tiếc hận cho kết cục của tinh vẫn các, trong thạch tháp phía sau núi, ngón tay của lão nhân đang làm nhắm mắt trên thềm đá khẽ rung lên. Mà trong khoảng khắc này, không gian bên trong thạch tháp cũng kêu lên rắc một tiếng rồi lộ tung, sau đó hóa thành mảnh vỡ chảy xuống rồi đều bị chôn vùi. Chương 1271 thi triển. Ầm, trên không trung hai bóng người nhuộm đẫm đấu khí mênh mông, như là hai cái luồng ánh sáng va chạm dữ dội, tạo thành âm thanh kinh thiên động địa thẳng lên tận trời. Những cái đám mây dày tích tụ bao năm cuối cùng đều bị xé rách thành từng cái mảnh. Trong vòng trăm dặm xung quanh, hai người không ai dám lại dại dột tiến vào. Bị đấu khí kinh khủng bậc này đánh vào người, dù là cường giả đấu tôn bình thường e rằng không có cách nào chống đỡ. Hà hà, thống khoái đối kháng dữ dội với Trích Tinh lão quỷ lần nữa, bị cái lực đạo mạnh mẽ chấn lùi về sau vài chục bước. Nhưng mà trên mặt Tiêu Viêm lại tràn đầy chiến ý. Lần giao thủ trước cùng Trích Tinh lão quỷ, do thực lực chênh lệch quá lớn, hắn thủy chung không cách nào chính diện chiến đấu với đối phương, nên chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhẹn né tránh, sau đó mới thi triển đấu kỹ công kích. So với kiểu đối mặt trực tiếp dứt khoát ngày hôm nay thì là lần đầu tiên. Nhưng cùng so với cái vẻ thích thú của Tiêu Viêm, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ càng thêm âm trầm. Trước mặt nhiều cường giả hồn điện như vậy, đường đường một thiên tôn của hồn điện lại không thể thu thập nổi một cái tiểu bối, cái kiểu mất mặt như thế này thật có chút chấn động quá lớn à. Cùng lão phu so tiêu hào, ngược lại lão phu muốn nhìn xem tình vẫn các người có thể lụp ra bao nhiêu cái mạng để thay ngươi. Hít sâu một hơi, Trích Tinh lão quỷ đột nhiên nói với ngữ khí âm hiểm. Nghe thế vậy, Tiêu Viêm cũng là vận dụng thời gian rảnh rỗi lướt nhìn qua tinh giới một vòng, trong lòng liền trầm xuống. Tuy nói tình vẫn các một số trưởng lão có khả năng chống lại cường giả hồn điện, nhưng đệ tử bình thường khác lại không phải đối thủ của bọn chúng. tuy đã liên kết thành đội, lợi dụng số đông tạm thời không có thương vong quá lớn, nhưng đôi khi cũng có một ít người chết dưới sự đánh lén của cường giả hồn điện. Đúng là không thể tiêu hao dần nữa, nhanh chóng giải quyết nó dạo này mới được. Tiêu Viêm thầm choáng qua trầm tư, sau đó mới là chậm rãi gật đầu, lặng lẽ lấy vài viên đan dược khôi phục đấu khí, kế tiếp liền nhét tất cả vào miệng. Nhưng chưa có dùng lập tức làm xong chuyện này, hắn mới đưa mắt nhìn sang Trích Tinh lão quỷ, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo một cái lộ tuyến kỳ dị. Lương theo sự vận chuyển của đấu khí, hữu trưởng Tiêu Viêm cũng từ từ nổi lên ánh sáng vàng nhạt. Cùng lúc đó, hắn đạp mạnh hư không, bước đến một bước, tiến đến Trích Tinh lão quỷ. Thấy Tiêu Viêm chậm rãi tiến đến, Trích Tinh lão quỷ cũng nhe răng cười lạnh ác. Làm sao lão có thể không biết Tiêu Viêm tâm tư tốc chiến tốc thắng? Bằng nhãn lực của mình, tự nhiên lão có thể nhìn ra Tiêu Viêm đang thi triển loại đấu kỹ lão không thèm quan tâm. Duy nhất lão kiêng kỵ chính là có loại đấu kỹ dùng hợp 4 cái hỏa diễm tạo thành hỏa liên mà thôi. Ngoại trừ chiều đó, đến bây giờ lão cho rằng Tiêu Viêm không có tính là uy hiếp gì cho mình. Mặc dù chiến lực của Tiêu Viêm hiện tại có thể miễn cưỡng chống cự chính diện xào phòng với lão, chỉ là do Tiêu Viêm thi triển bí kỹ mạnh mẽ mới có thể đến được hiệu quả. Nhưng mà bí kỹ hết thời gian, vậy thì muốn chém giết Tiêu Viêm chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay. Hiện tại lão phù liền cho tận mắt người xem cái gì mới gọi là lực lượng chân chính của ngũ tinh đấu tôn. Nụ cười dữ tợn trên mặt lão quỷ càng ngày càng đậm, đấu khí mênh mông trong trượng tâm phun mạnh rồi hóa thành một cái chất sền sệt dính dính vô cùng quái dị. Sau đó nó dao động quỷ dị một trận, dữ dội biến thành một cái thành quỷ đầu đao đen nhánh đại đào cực kỳ quỷ dị. Nó dường như bọc trong một cái tầng màu đen trong suốt, đào phòng quét ngang, tức thì một cái khe nứt lớn chừng ngón cái nhất thời xuất hiện. Tay Trích Tinh lão quỷ nắm chặt đại đao, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi bước tới. Đại đao chợt xuất ra mấy cái đạo tàn ảnh, sau đó cách không mà bổ mạnh xuống. Toái tinh đao, tiếng quát trầm thấp của Trích Tinh lão quỷ chợt vang vọng, ánh sáng cuối chân trời đột nhiên sầm lại, vô số cái ngôi sao hiện lên phía sau lão quỷ, hóa thành một cái đạo lưu quang thật nhỏ hội tụ trên thân đao, mà cái năng lượng cuồn cuộn trên thân đao cũng là càng ngày càng khủng bố. Chết! Trích Tinh lão quỷ cười lạnh, chém xuống một đao, mà theo cái đường đao chém xuống, một cái mảng không gian trước mắt trong khoảng khắc liền tan biến, tạo thành một mảng vỡ không gian xuất hiện. Cuối cùng, một cái luồng đao mang dài hơn trăm trượng lấy cái tư thái vô cùng bá đạo chém dứt không gian trước mặt, sau đó bắn mạnh tới Tiêu Viêm nhanh như thiểm điện. Đao mang hung mãnh chợt hiện lên trên bầu trời như là thế, lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số ánh người. Nhưng mà trong mắt ít người biết nhìn, hàng nhất thời liền hiện lên vẻ kinh dị. Toái tinh đao, đây chính là con bài lớn nhất của Trích Tinh lão quỷ. Năm xưa vô số cường giả chết dưới đao này, nhiều không đếm xuể. Chẳng qua sau khi lão gia nhập hồn điện, đã không có nhiều cường giả có thể thi triển ra con bài lớn nhất của mình. Hiện giờ chỗ này cự nhiên còn có thể nhìn thấy, cấp bậc toái tinh đao của Trích Tinh lão quỷ cũng xem như là đỉnh phong trong đấu kỹ địa cấp, uy lực cực kỳ kinh người, trong những người cung cấp có năng lực đón đỡ chiều này chính ra ít lại càng ít. E rằng Tiêu Viêm kia phải gặp xui xẻo rồi. Mấy cái cường giả vây quanh bên ngoài tinh vẫn các thế tình hình như vậy, cũng là nhịn không được phải lắc đầu, quay đầu về phía đao mang đáng sợ mà sự sắc bén kia có thể xé rách thiên địa. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là hơi dao động, bước chân chậm rãi, trước tiên lặng yên ngừng lại. Mũi nhọn màu vàng nhạt trên hữu trưởng càng ngày càng dày đặc, hiện tại muốn chạy đã muộn. Thấy Tiêu Viêm ngừng bước, Trích Tinh lão quỷ còn tưởng rằng hắn đã bị đao mang dọa cho kinh sợ, lập tức cười lạnh nói. Nhưng mà Tiêu Viêm vẫn như cũ không nghe thấy tiếng cười của lão, đôi mắt nhìn như hữu trưởng chăm chú ở đó. Khi một cái màu vàng đã nhàn nhạt rực rỡ đến tận cùng, một cái luồng hắc mang thâm thúy suốt cuộc run run xuất hiện. Theo sau cái điểm hắc mang hiện lên, kim mang rực rỡ hiện ra bỗng vụt tắt, mà trái lại điểm đen càng ngày càng lớn. Nhìn hình dáng của nó giống như là năng lượng kim mang kia chợt bị hắc mang lút chừng, cùng hắc mang cấp tốc mở rộng. Tiêu Viêm cảm nhận được đấu khí trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, liền lướt ực cả đống đan dược trong miệng, mạnh mẽ ngẩng đầu. Giờ phút này đào màng mãnh liệt chỉ còn cách trước mặt hắn hơn 10 mét, kình phong sắc bén làm ra tay quán xuất hiện những cái vết cắt rớm máu. Có thể chết dưới toái tinh đao của lão phu coi như là vinh hạnh của ngươi. Thời điểm đao mang tới gần càng ngày càng gần, dù là tốc độ tiêu viêm có nhanh hơn thì cũng không có cách nào tránh né. Thấy thế, Trích Tinh lão quỷ nhịn không được mà bật cười như điên. Tiểu tử đáng hận này hôm nay phải chết trong tay mình. Ồ, nghe được Trích Tinh lão quỷ cười lớn, tiêu viêm khẽ nhếch môi cười nhạt, bàn tay đột nhiên đẩy mạnh lên không trung trước mặt. Một cái tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng: Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng! Xoạt, một trưởng hạ xuống, không gian dường như sụp đổ trong nháy mắt. Một cái hắc sắc quang quyện đen nhánh làm cho tim người ta lạnh giá nhanh chóng từ lòng bàn tay tiêu viêm khuếch tán bùng ra, sau đó va chạm mãnh liệt vào đao mang sắc bén. Xèo, tiếng nổ mạnh ngoài dự đoán mọi người. Khi hai người va chạm không có xuất hiện, đao mang kia giống như là tiến vọt vào lỗ sâu đen không thấy đáy, cơ hồ không tạo đến một chút gợn sóng, thậm chí cả tốc độ khuếch tán của hắc sắc quang quyệt cũng như chưa từng bị cản trở. Suy, nhìn thấy tràng cảnh hiện tại, vô số người lập tức kinh hãi, hít vào một cái hơi lạnh, mắt khó có thể tin được. Công kích Trích Tinh lão quỷ ở đây chỉ e khó có ai tiếp được. Nhưng mà đao mang cực độ cường hãn kia dưới cái hắc sắc quan quyệt căn bản không có lửa phần chống cự. Điều này sao chống lại có thể? Giờ khắc này trong đầu mọi người tựa như là bị hồ dán, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm. Đao mang biến mất cùng đồng dạng về mặt Trích Tinh lão quỷ bị dại ra, chợt mạnh mẽ chấn tĩnh lại, nhìn vào hắc sắc quang quyển có vài phần quen thuộc, đột nhiên trợn tròn mắt kinh hãi thét lớn: Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, thiên giai đấu kỹ, làm sao ngươi có nó? Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, ngày đó tại di tích viễm cổ, Trích Tinh lão quỷ cũng từng thấy tận mắt cái loại uy lực khủng bố này, đến giờ vẫn là in sâu trong trí nhớ của mình. Dù thế nào đi nữa, lão quỷ không nghĩ rằng cái loại thiên giai đấu kỹ khiến cho hắn thèm nhỏ dãi này cự nhiên nằm trong tay tiêu viêm. Là ba chiếc xương sườn kia, coi như phản ứng Trích Tinh lão quỷ cũng mau lập tức nghĩ tới. Ngày đó tiêu viêm đoạt được ba cái xương sườn trong bộ hải cốt. Hiển nhiên, nếu thiên giai đấu kỹ có tồn tại mà nói, thì chỉ có thể trên mấy cái xương sườn kia. Đồ rào hạt khốn kiếp. Trong lòng hận đến nhỏ máu, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ sầm lại. Nhìn cái hắc sắc quan quyệt đằng khuếch tán đến gần, lão vội vàng thối lui, còn muốn chạy. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ chạy trốn, tiêu viêm buông ra một tiếng cười lạnh. Bàn tay chợt chấn mạnh làm tốc độ của hắc sắc quang quyển đột nhiên gia tăng. Cùng lúc đó, một cái luồng hấp lực không có gì sánh nổi cũng là bùng phát trong cái vòng đèn nhánh ấy. Dưới cái cỗ hấp lực này, tốc độ của Trích Tinh lão quỷ lập tức dần dần chậm lại. Sau đó lão hoảng sợ vô cùng khi thấy được hắc sắc quang quyển bắt đầu lan nhanh tới. Sợ hãi tử vong rốt cuộc chuyện này một lần nữa dâng tràn tâm trí, lão phi thường hiểu rõ. Nếu bị hút vào trong vòng khe hở kia, e rằng hắn chẳng nữa thì y rằng cũng phải táng mạng đương trường. Phanh phanh phanh. Trong thời điểm tử vong, Trích Tinh lão quỷ vội vàng phóng ra từng đạo đấu khí hùng hồn, nhưng những cái công kích này trước quang quyển ngay cả cơn sóng cũng không tạo thành, liền đã biến mất vô tung vô dạng. Các loại thôn phệ vô tận thế này làm cho trong lòng Trích Tinh lão quỷ cũng dấy lên một cái cảm giác vô lực. Chết. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ kia đã gần trong gang tấc, ánh mắt tiêu viêm phát lạnh, tốc độ khuếch tán của hắc sắc quang quyển đột nhiên nhanh hơn. Cửu Thiên Tôn đại nhân, cứu ta! Tại thời khắc cuối cùng, khi đã thi triển hết mọi biện pháp nhưng không thể nào đào thoát được, trong cổ họng Trích Tinh lão quỷ rốt cuộc tạo lên một cái tiếng thét chói tai, dâng tràn vang vọng khắp phiến thiên không này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.